Tam sinh tam thế bộ sinh liên, chương 48, nhận ra tình cảm. Ước chừng sau cả Ninh Tiết 10 ngày, Hoa Phi Vũ từ chỗ Tú Bà Mama ở Lâm Lang Các nghe được tin tức khiến người ta khiếp sợ, nói rằng Ngọc Tiểu Công Tử tái xuất giang hồ. Bao hồng bài, trần giảo nương của Mộng Tiên Lầu. Giảo nương múa rất đẹp, lúc Tiểu Công Tử tỉnh táo thì đắm chìm trong vũ nhạc, khi say thì nằm xuống đầu gối mỹ nhân. Tỉnh rồi say, say rồi tỉnh, tốn trên người giàu nương không biết bao nhiêu là bạc, quả là thống khoái. Nên biết rằng người ngoài nhìn vào sẽ thấy Ngọc Tiểu Công Tử mới 12 tuổi đã vung tay trên người Hoa Phi Vụ ném xuống 9.000 bạc. Sau khi tự mình tạo lên truyền kỳ trăng hoa, đối với các cô nương dần dần không còn hứng thú, tâm tư đặt hết vào các trận xúc cúc, không rút ra được, thỉnh thoảng mới đi Lâm Lang Các tìm Hoa Phi Vụ. Vì vậy bọn họ cảm thấy Ngọc Tiểu Công Tử có thể coi là một người lui ẩn một nửa trong ngũ năng thiếu liên ẩn lâu sở quán. Ngũ lăng là một vùng đất phía tây thành Tràng An, cách đời Hán đường. Ở đó có lăng mộ của năm hoàng đế. Về sau, vùng này tập trung nhiều quan lại và quý tộc cao cấp. Ngũ năng thiếu liên chỉ bọn con nhà quyền quý giàu sang, ẩn lâu sở quán chỉ kỹ viện thanh lâu. Nhưng Tú Bà Tử Mama của Lâm Lang Các lại không cho là như vậy. Tử Mama vẫn đối với Thành Ngọc ký thác kỳ vọng rất lớn, tin chắc nàng có thể còn tiến xa hơn nữa trên con đường phá gia chi tử. Vì vậy lần nào cũng dặn dò Hoa Phi Vụ phải lung lạc lôi kéo Ngọc Tiểu Công Tử thật tốt, cố gắng hết sức để nàng ngày nào cũng tới Lâm Lang Các đốt bạc. Vạn lần không nghĩ tới cái chuyện lôi kéo Ngọc Tiểu Công Tử ngày ngày tới lầu xanh, Hoa Phi Vụ chưa làm được, nhưng Trần Giảo Lương ở Mộng Tiên Lầu lại làm được. Tử Mama vô cùng căm phẫn. Hoa Phi Vũ đối với chuyện này vô cùng hiếu kỳ. Chuyện Thành Ngọc được phóng thích sau thời gian cấm túc nàng có biết, nhưng nàng có nghe khóa nghiệp của nàng vẫn rất nặng nề, có Chu Cẩn giám sát, còn khóa nghiệp nặng nề đè lên đầu như vậy, Thành Ngọc vẫn có thể thu xếp thời gian đi bao cô nương. Hoa Phi Vũ không khỏi đối với nàng sinh ngưỡng mộ, nhưng lại nghĩ Ngọc Tiểu Công Tử thật là cô nương, Trần Giảo Nương cũng là một cô nương lại đi bao một cô nương khác, nàng có thể làm gì chứ? Hoa Phi Vũ quyết định tự mình tới Thập Hoa Lầu tìm hiểu. Kết quả, đến Thập Hoa Lầu mới phát hiện sự việc đã bại lộ. Nghe nói Chu Cẩn biết chuyện Thành Ngọc ở Thanh Lâu bao cô nương, tức giận gần chết. Mà Chu Cẩn biết rõ, đối với một người 16, trong đời hơn một nửa thời gian đều bị cấm túc, Thành Ngọc thừa kinh nghiệm để vượt qua. Phạt giam hiển nhiên không còn tác dụng với nàng, tâm như cho tàn, phất tay trực tiếp nhốt nàng ở trong tĩnh thất phạt quỳ. Nói là quỳ đến đầu gối sưng đỏ, da thịt có đau thì mới có khiến nàng nhớ lâu một chút. Lúc Hoa Phi Phụ mò tới tĩnh thất, nhìn thấy Thành Ngọc đang quỳ thẳng tắp trên nền cẩm thạch lặng như băng, có chút không đành lòng, liền đi lên lầu trộm cho nàng một cái nệm. Thành Ngọc rất nghe lời, quỳ lên nệm, một cái liếc mắt khách sáo cũng không có, đầu cũng lười nghiêng sang cùng Hoa Phi Vũ nói chuyện. Không giống Tể đại tiểu thư, tiểu hoa ngốc nghếch vẫn hoàn ngốc nghếch, là một người luôn thích nói chuyện trên trời dưới đất, nhưng chưa được hai câu liền hỏi tới chuyện Trần Giảo Nương. Nga, Thành Ngọc nghe câu mày trả lời, ta muốn xem một chút nếu một người thật tâm thích một người khác là cái dạng gì mà thôi. Nàng dừng lại một chút, đột nhiên có chút tang thương thở dài. Trước kia ta có chút hoài nghi, có phải hắn không thích ta? Trước giờ nàng ở cùng Tiểu Hoa, đề tài chủ yếu là những bí mật nơi khuê phòng. Vì vậy liền ở trước mặt Tiểu Hoa nói một chút chuyện phát sinh trên người mình mấy ngày nay, so với Tề đại tiểu thư còn giải bày nhiều hơn. Tiểu Hoa hết sức kinh ngạc. Cho nên người bao Trần Giảo Nương là vì muốn xem người kia có ghen hay không? Không đợi Thành Ngọc trả lời, Tiểu Hoa theo thói quen nói, Nga, biện pháp này hay. Vậy những khi chúng ta muốn thăm dò một người có thích mình hay không đều làm như vậy. Người bị khảo nghiệm mà thích chúng ta đương nhiên sẽ bị đả kích, sẽ ghen. Phân tích đến đây, Tiểu Hoa rốt cuộc cảm thấy có gì đó không đúng. Không, không đúng rồi, Tiểu Hoa nói. Theo lý thuyết muốn cho đối phương ghen, không phải người nên đi bao nam nhân sao? Không biết nghĩ tới điều gì, Tiểu Hoa đột nhiên xanh mặt. Tiếp theo nàng khiếp sợ bịt miệng mình, ngươi, ngươi chính là hoài nghi Tề đại tiểu thư thích ngươi. Ngươi thật ra cũng có chút thích nàng, cho nên mới ba một mỹ nhân như Trần Giảo Nương muốn kích thích tài đại tiểu thư, có đúng không? Tiểu Hoa không chống cự được, từ trên ghế té xuống lẩm bẩm, trời ơi. Thành Ngọc so với nàng còn khiếp sợ hơn. Ta cùng Tiểu Hoa trong sạch. Suy nghĩ một chút, khẩn trương bổ sung, ta cùng Giảo Nương cũng trong sạch. Thành Ngọc vội vàng giải thích, Giảo Nương và một thư sinh lưỡng từng tương duyệt, gần đây đang tính toán chuyện trục thân, muốn cùng thư sinh kia song túc song phi. Lúc ta đi tìm Giảo Nương đều mang theo thư sinh kia đi cùng. Nàng giải thích vô cùng tỉ mỉ, thư sinh kia không phải là rất thích Giảo Nương sao? Ta liền muốn xem một chút hai người họ chung đụng với nhau như thế nào, so sánh một chút với ta cùng Liên Khổ. Ta cùng người nào đó chung đụng, chẳng phải sẽ biết hắn có thích ta hay không sao? Ta nghĩ như vậy đó. Tiểu Hoa một lòng lo lắng cho Thành Ngọc bách hợp, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhất thời cũng không phát giác lời nói này có vấn đề gì, lần nữa vịn tay ghế ngồi lên, quan tâm nói, vậy ngươi tiêu nhiều bạc như vậy, quan sát lâu như vậy, ngươi cảm thấy người kia có thích ngươi hay không? Chỉ thấy Thành Ngọc đột nhiên có chút thất thần, hồi lâu sắc mặt cổ quái nói, ngươi biết không, Giảo Nương thẹn thùng nhìn thư sinh kia một cái, hắn lập tức đỏ mặt, còn Giảo Nương nói chuyện một hai câu, hắn cũng đỏ mặt, lại còn cả Lâm. Tiểu Hoa cả Lâm nói, ta cũng giống vậy đó, ta thích người nào, ta cũng sẽ như vậy. Thành Ngọc bày biểu tình như gặp quỷ, yên lặng trong chốc lát, buồn bã nói, cho nên người kia căn bản không thích ta, bởi vì hắn nhìn ta không có đỏ mặt, cũng không có xấu hổ. Tất cả kinh nghiệm yêu đương của Hoa Phi Vũ đều là từ trong sách mà ra. Nàng cảm thấy đỏ mặt là một chuyện vô cùng quan trọng, vì vậy giống như một người vô cùng từng trải khoa trương bưng miệng, nói như đinh đóng cột với Thành Ngọc. Đúng vậy, nếu thật sự thích một người, nhìn thấy hắn làm sao có thể không đỏ mặt a? Nàng không tưởng tượng nổi nhìn Thành Ngọc, người kia nhìn thấy ngươi cũng không đỏ mặt, ngươi làm sao lại nghĩ hắn thích ngươi? Ngươi thật ngốc, thật sự. Tiểu Hoa đau lòng ôm đầu, Hoa chủ, ngươi thật đúng là một cô nương ngốc nghếch a. Thành Ngọc nhất thời ngây người, trầm mặc hồi lâu, gian nan muốn chứng minh mình không phải là một cô nương ngốc nghếch, nhưng hắn hôn ta. Nhưng Tiểu Hoa chìm nổi trong chốn mua vui đã nhiều năm, nên căn bản không chút để ý. Nàng không cho là đúng, lắc đầu một cái, phát biểu một quan điểm đậm chất kinh tế học cùng triết học. Ngươi nghe qua câu này chưa? Nói vàng bạc sinh ra vốn không phải là tiền, nhưng tiền sinh ra đã là vàng bạc. Nam nhân cũng giống vậy, hắn thích ngươi, tự nhiên sẽ muốn hôn ngươi, nhưng hắn hôn ngươi lại chưa chắc hắn thích ngươi. Vừa nói trên gương mặt còn toát ra một thứ ánh sáng của trí tuệ. Thành Ngọc hoàn toàn bị chấn kinh, khô khốc nói, nếu không thích ta, vậy hắn hôn ta là vì cái gì? Tiểu Hoa vung tay, đát trôi chảy, đương nhiên là bởi vì ngươi đẹp a. Thành Ngọc suy nghĩ lại một chút, đúng là không thể phản bác, quỳ trên nệm ngây ngốc một hồi, mặt đầy chán trường, ánh mắt mờ mịt rơi vào hư không. Tiểu Hoa nói đến mệt mỏi, rót cho mình một chén trà, rồi lại rót cho Thành Ngọc một chén, cuối cùng nhớ ra phải tức giận, nàng giận dữ nói, bất quá cái người này thật là to gan, ngay cả tiện nghi của Hoa chủ cũng dám chiếm, thật là thiếu dạy dỗ. Hỏi Thành Ngọc, chủ cần có thay Hoa chủ đi giáo huấn hắn hay không? Lại nóng lòng nói, nếu còn chưa làm, không bằng để ta thay mặt Hoa chủ giáo huấn hắn một phen. Thành Ngọc uể oải đáp, không cần. Liếc mắt nhìn nàng một cái nói, ngươi không đánh lại hắn. Hoa Phi Vũ không phục nói, là thần tiên phương nào ta lại không đánh được? Thành Ngọc trầm mặc một hồi, Liên Tam. Hoa Phi Vũ sặc một cái, nga, đúng là không đánh lại được. Sau đó Hoa Phi Vũ mới phản ứng một cái, lại phản ứng hai cái, tay run rẩy, chén trà rơi xuống. Thành Ngọc theo bản năng quỳ lùi về phía sau một bước. Hoa Phi Vũ kinh hoàng đến mức ngón tay hoa lan cũng vảnh lên. Chỉ Thành Ngọc nói, ý Hoa chủ là Liên tướng quân hắn hôn ngươi đúng không? Thành Ngọc cẩn thận cầm khăn tay lau nước trà bắn lên váy, buồn bã nói, ừ, ta đã biết, như ngươi nói, vàng bạc vốn sinh ra tiền, nhưng tiền lại không sinh ra vàng bạc, cho nên hắn hôn ta không phải thích ta, mà là dáng ta đẹp mắt thôi. Nàng trầm mặc lại trầm mặc, Hắn thường xuyên đi dạo Thanh Lâu, Lâm Lang Các, Khoái Lục Viên, Hí Xuân Viện đều đã đi qua. Vì vậy, hắn đã hôn qua bao nhiêu người? Hôn qua Tiễn Mộng của Hí Xuân Viện, Kim Tam Nương của Khoái Lục Viện. Thật ra thì không có hàm ý gì đặc biệt, đều là do ta suy nghĩ quá nhiều. Nàng gật đầu một cái chán trường. Ta biết mà. Hoa Phi Vũ không nhịn được nữa sửa lại. Phải là vàng bạc, sinh ra vốn không phải là tiền, nhưng tiền sinh ra đã là vàng bạc. Còn có Liên Tướng Quân cũng chưa từng hôn qua ta. Hoa Phi Vũ đối với bát quái này có chút không theo kịp, kích động nắm chặt vai Thành Ngọc. Nếu là Liên Tướng Quân hôn hoa chủ, vậy thì hoa chủ ngươi có thể suy nghĩ nhiều một chút. Hắn tất nhiên là bởi vì thích ngươi. À, tin ta đi, thật đó. Thành Ngọc từ từ nhìn về phía nàng, hơi nheo mắt lại. Không phải ngươi vừa nói vàng bạc sinh ra vốn không phải là tiền, nhưng tiền sinh ra đã là vàng bạc. Giống như vậy, nam nhân thích ngươi tất nhiên sẽ muốn hôn ngươi, nhưng nam nhân hôn ngươi chưa chắc đã thích ngươi sao? Hoa Vi Vũ không phải bội phục trí nhớ của Thành Ngọc, nhưng lúc này không phải thời điểm để khen ngợi. Nàng giơ một ngón tay lên, nhẹ nhàng lắc lắc. Đối với nam nhân bình thường thì là vậy, nhưng với một nam nhân ưa sạch sẽ, lý thuyết này không áp dụng được. Ngươi phải biết Liên Tướng Quân. Tiểu Hoa thần bí nói, hắn là một người quá ưa sạch sẽ, hàng thật giá thật. Liên Tam tính sạch sẽ, Thành Ngọc biết điều đó. Nhớ lại lúc bọn họ gặp nhau lần đầu tiên, Liên Tam rõ ràng đi trên con đường bùn đất bước vào đình, nhưng một đôi ủng hoa không dính một chút bẩn. Mặc dù nàng không biết hắn làm cách nào, nhưng nàng nhớ lúc đó nàng rất bội phục. Sau đó lại có dịp hai lần chứng kiến phong thái đánh nhau của Liên Tam, đặc biệt là cái lần ở núi Tiểu Giao Đài. Hắn giết cự mãng xà, cả sơn động khắp nơi đều là vết máu, nhưng hắn lại sạch sẽ, không nhiễm bụi trần, đứng yên tại chỗ chỉnh ống tay áo. Chuyện này cũng khiến Thành Ngọc có ấn tượng sâu đậm. Vì vậy nàng cảm thấy có thể Liên Tam đúng là ưa sạch sẽ. Nhưng nói đến trình độ sạch sẽ này, Thành Ngọc chợt nhớ tới cái đêm trong phủ đại tướng quân kia. Liên Tam không nói lời nào, liền đẩy nàng ngã xuống bờ ôn tuyền, rồi cứ thế đè lên. Đột nhiên nhớ lại khiến gương mặt Thành Ngọc bỗng dưng đỏ bừng. Nhưng cũng chính ký ức không khống chế được này khiến nàng đối với Tiểu Hoa sinh ra hoài nghi. Bởi vì nếu như Liên Tam thật sự là người ưa sạch sẽ, hắn có thể lại không chú ý như vậy, trực tiếp áp nàng lên mặt đất làm bậy sao? Dĩ nhiên không thể. Trước khi đẩy ngã nàng, hắn nên nghiêm túc bày trên mặt đất một tầng thảm sạch sẽ mới không hổ với thanh danh ưa sạch sẽ của hắn. Tiểu Hoa cũng không chú ý tới suy tư của Thành Ngọc, cũng không chú ý sau suy tư chính là ánh mắt hoài nghi nhìn mình, khẳng định. Bởi vì Lương Tướng Quân hắn là một người ưa sạch sẽ, cho nên luôn chán ghét người khác chạm vào mình. Đừng nói đến chủ động hôn một nữ nhân, chủ động tới gần một nữ nhân bảy thước cũng không thể đi. Thành Ngọc càng thêm hoài nghi. Nói bậy, theo ta biết Yên Lan còn có cả Thiên Bộ, chúng ta đều có thể tới gần hắn trong bảy thước. Suy nghĩ của Tiểu Hoa so với người khác luôn bất đồng. Nàng gật đầu một cái. Gần ngươi bảy thước hắn lại không đánh ngươi, điều này cho thấy hắn đối với người khác biệt. Trong lòng Thành Ngọc vẫn cho là Tiểu Hoa nói hưu nói vượn, xoa chán nói. Nói Liên Tam ca ca chán ghét người khác chạm vào, điều này không thực hợp lý lắm. Ta nhớ không lầm, hắn là khách quen của Thanh Lâu. Nàng đưa ra một vấn đề khiến người ta tỉnh ngộ. Nếu hắn quả thật ghét các cô nương tiến lại gần, vậy hắn đi dạo Thanh Lâu làm cái gì? Đây là lần đầu tiên Thành Ngọc coi Liên Tam là một nam nhân mà không phải huynh trưởng để nhìn nhận. Lần đầu tiên nghĩ tới, hơn nữa ý thức được Liên Tam hắn là một hoa hoa công tử thường dạo Thanh Lâu. Hắn là huynh trưởng nàng, chuyện này dĩ nhiên không thành vấn đề. Nhưng nếu hắn, chuyện này liền trở lên to tát. Thành Ngọc ngây người, Tiểu Hoa vẫn không chú ý tới thần sắc biến hóa của nàng, mất tự nhiên trả lời. Liên Tướng Quân đi dạo Thanh Lâu làm gì? Đây đúng là một câu hỏi hay. Nàng chần chừ trong chốc lát, ho khan một tiếng. Vốn là ta cũng không muốn nói cho hoa chủ biết. Nàng nhìn ra phương xa, thần sắc nghiêm túc. Bởi vì dù sao chúng ta cũng là hoa khôi, cũng để ý tới mặt mũi. Thu hồi ánh mắt, liếc Thành Ngọc một cái. Nhưng vì hoa chủ, dù sao cũng là hoa chủ, nếu là nhân duyên của hoa chủ, vậy ta phải hết lòng giúp đỡ. Nàng kiên định nói, ta muốn kết hợp hai người. Thành Ngọc nghe nàng nói nhăng nói cuội. Tiểu Hoa hạ quyết tâm. Đầu tiên nàng khẳng định sự thật, Liên Tam đúng là thường xuyên đi dạo Thanh Lâu. Liên tướng quân đúng là khách quen ở nơi trăng hoa của chúng ta. Có thể nói sau hoa chủ, Liên tướng quân chính là trọng khách mà từ mama của Lâm Lang các chúng ta coi trọng nhất. Thành Ngọc nhất thời không biết nói gì. Nhớ lại chuyện cũ, Tiểu Hoa cảm xúc lẫn lộn. Liên tướng quân đúng là hào khách, vung tiền như rác, không phụ kỳ vọng của đám mama với hắn. Bên ngoài nói hắn từng ở khoái lục viên 3 đêm, yêu chiều sủng ái tỷ bà tiên tử Kim Tam Lương, còn nói hắn si mê phong tư, tiễn mộng tiểu nương ở Hí Xuân Viện, từng tặng tiễn mộng một kiếm tuệ, định tình hình rắn trườn, làm từ ngọc nham thạch. Bên ngoài còn nói Liên tướng quân ái mộ tiếng ca của ta, có một ngày ở Lâm Lang Các lỡ cả buổi lên triều. Tiểu Hoa dừng một chút, Liên tướng quân đúng là từng ở chỗ Kim Tam Nương 3 đêm, tặng tiễn mộng một cái kiếm tuệ, cũng bởi vì ta mà lỡ giờ lên triều. Xẹt, một chiếc nệm mềm bên dưới chân Thành Ngọc bị xé rách một đường. Nàng híp mắt bình tĩnh nhìn về phía Tiểu Hoa. Người chắc chắn là muốn kết hợp chúng ta, mà không phải là đến cản chân trên con đường tình duyên của ta đó chứ. Tiểu Hoa thở mạnh, nhưng là nàng tặng cho Thành Ngọc một ánh mắt. Ngươi không cần gấp gáp như vậy. Cái lần đầu tiên tướng quân ở chỗ Kim Tam Nương, ta mất rất nhiều tâm lực mới hỏi thăm được. Nghe nói lần đó tướng quân khá rảnh rỗi, phổ một khúc tỳ bà để Kim Tam Nương tấu cho hắn nghe. Tiểu Hoa lại nói, khúc nhạc kia rất khó. Hôm đó Tam Nương học xong, liền vui vẻ sai người tới phủ tướng quân mời hắn tới. Tướng quân đi khoái lục viên, nghe xong lại cảm thấy kỹ thuật đàn này quả thực phá hỏng hứng thú. Dưới cơn giận dữ, liền ở khoái lục viên giám sát Kim Tam Nương, dựa theo hướng dẫn của hắn mà luyện 3 ngày. Kim Tam Nương mỗi ngày chỉ được ngủ 2 giờ, suốt 3 ngày 3 đêm luyện tập, 10 đầu ngón tay đều là máu. Đều là máu A. 3 ngày sau, rút cuộc cũng đại công cáo thành, lần nữa hiến nghệ. Tướng quân hắn mới tạm hài lòng, bỏ qua cho Kim Tam Nương đáng thương. Tiểu Hoa vẫn còn sợ hãi, ngưng trọng tổng kết. Đây chính là câu chuyện Liên tướng quân ở khoái lục viên 3 đêm cưng chiều Kim Tam Nương, quá đáng sợ. Thành Ngọc 3 chấm. Tiểu Hoa cho Thành Ngọc một cái biểu tình trấn an, không cần sợ, câu chuyện của Tiễn Mộng ngay bây giờ không có máu me như vậy. Tiễn Mộng tiểu nương múa kiếm rất giỏi a, tài tử đời này hơn phân nửa có ca tụng tài múa kiếm của nàng trong thơ ca. Tiểu Hoa khoa chân múa tay, lại nói cái lần đại tướng quân tới Hí Xuân Viện đó, điểm nàng múa kiếm, múa chính là cái điệu Kinh Hồng Khứ đã giúp nàng thành danh. Tiễn Mộng tay cầm chuôi kiếm Kinh Trần, trên người mặc váy lụa màu trắng như tuyết, quả thực là xinh đẹp thướt tha, phong tư cao vời vợi. Trống vang lên, Tiễn Mộng múa kiếm tựa như gió tuyết nhẹ bay, lại tựa như kim hồng chiếu ảnh. Nhưng chưa múa bục bao lâu, tướng quân liền kêu dừng lại, cau mày nói, kiếm tuệ đỏ thẫm của thanh kiếm Kinh Trần này cùng tiết tấu nhịp trống không hòa hợp. Thần sắc Tiểu Hoa thẫn thờ. Tướng quân bắt tất cả mọi người dừng nguyên tại chỗ, lại sai thị nữ bên người mang tới 17 cái kiếm màu sắc kiểu dáng khác nhau tới. Tiếp đó bắt đám nhạc công tấu nhạc để Tiễn Mộng thử từng cái kiếm một, ước chừng thử mất 2 canh giờ, cuối cùng cũng thay Tiễn Mộng chọn được một cái kiếm màu nâu kết hình rắn trườn. Lúc đó mới cho phép nàng lại lên đài lần nữa, chính thức hiến vũ. Tiểu Hoa nhìn Thành Ngọc, múa kiếm quan trọng nhất là lựa chọn được kiếm có hình dạng phù hợp với điệu múa chưa từng nghe qua, còn phải chú ý hòa hợp giữa màu sắc của kiếm tuệ với nhịp trống. Tiểu Hoa một lời khó nói hết. Mặc dù mùa xuân đó ta cũng yêu thích tướng quân, nhưng lúc đó ta thật sự suy nghĩ có phải hắn bị bệnh hay không. Thành Ngọc nghĩ một người như Tiểu Hoa mùa xuân vẫn còn yêu thích Liên tướng quân, thế mà sang mùa thu lại thích một hòa thượng. Thật ra thì cũng không có tư cách phán xét cho hắn có bệnh hay không, mà chính bản thân mình đi dạo Thanh Lâu để tìm hoa khôi tám chuyện cũng không có tư cách phán xét Liên Tam có bệnh hay không. Nhưng sau khi nghe nàng nói xong mấy chuyện này, lại có chút hiểu vì sao Liên Tam làm như vậy. Liên Tam dù sao cũng là một Liên Tam khó tính, chuyện gì hắn cũng có thể soi mói được. Thành Ngọc nghiêng đầu ho khan một tiếng, thử biện bạch cho Liên Tam. Dù sao nhạc cơ và vũ cơ bậc nhất của thành Bình An đều tụ tập trong tứ đại hoa lầu các ngươi, Liên Tam ca ca lại yêu cầu quá cao, động một chút là bắt các ngươi biểu diễn lại, đại khái cũng chỉ là hắn kỳ vọng có thể thưởng thức ca múa một cách phù hợp nhất mà thôi. Nàng nhớ lại, Liên Tam từng hỏi nàng có biết múa hát hay không, lần nữa khẳng định ý nghĩ của mình, nghiêm nghị ngồi thẳng người, khoanh tay cau mày. Ta nghĩ có thể hắn thật lòng yêu thích ca múa. Trầm mặc một chút, nàng nghiêng đầu sang một bên. Gặp quỷ rồi, mấy thứ này ta không giỏi, biết rõ nhất chỉ có mã đầu cầm, vậy có phải ta lên đi học hay không? Tiểu Hoa lập tức đe dọa nàng. Đừng, nếu người làm như vậy, hắn nhất định sẽ hành hạ ngươi, giống như hành hạ chúng ta. Trên mặt Tiểu Hoa lộ ra biểu tình sống sót sau tai nạn, nàng thậm chí còn run lẩy bẩy. Cái lần lâu nhất mà ta ở cùng Liên tướng quân chính là buổi sáng sớm hắn tới nghe ta hát kia, kết quả có vài chỗ ta hát không tốt, hắn nghe tới liền cau mày bắt ta hát lại một lần, rồi một lần ta hát tới lần thứ 15 hắn mới hài lòng. Tận 15 lần a? Tiểu Hoa thần sắc phức tạp. Hắn vì ta mà lỡ giờ lên triều, cái lời đồn đó cũng từ đây mà xuất hiện. Nghe Tiểu Hoa liệt kê xong thành tiểu phong lưu của Liên Tam, trong lòng Thành Ngọc không khỏi buông lòng một chút, không nhịn được cong khóe miệng. Nàng quỳ chỗ đó cúi đầu xoa lỗ mũi, thuận tiện dùng tay che khóe miệng ép xuống nói, nga. Tiểu Hoa vẫn còn chìm đắm trong thế giới của mình, nghiêm túc dặn dò Thành Ngọc, hôm nay ta cùng Hoa chủ nói chuyện, ngươi không thể nói cho người ngoài biết nha. Tiểu Hoa mặt đầy khổ sở. Muốn người biết Liên tướng quân là một đại nam nhi, ngời ngời, cho gọi chúng ta nhiều lần như vậy, nhưng căn bản chưa từng chạm qua chúng ta. Chúng ta không có cách nào gặp người. Không dùng ba thước vải kết liễu đời mình, thì cũng muốn nhảy xuống sông Bạch Ngọc tự vẫn. Tiểu Hoa như muốn khóc. Ngươi có biết yêu cầu của thế nhân đối với hoa khôi chúng ta phi thường khắc nghiệt a? Thành Ngọc, ừ. Sau khi Tiểu Hoa trở về, Thành Ngọc nhớ lại cuộc trò chuyện hôm nay, tâm tình nàng không được tốt, vì vậy không nói nhiều. Nhưng dù vậy, cảm giác cùng Tiểu Hoa nói chuyện cũng vẫn rất náo nhiệt, rất vui vẻ. Tiểu Hoa chính là một cái phường tạp ký a, nàng đúng là một tiểu yêu tinh biết pha trò mà. Người như vậy ngày thường không đáng tin cậy, nói chuyện một hồi liền quên luôn dự tính ban đầu. Trước khi đi cũng không nhớ ra được hôm nay nàng nói 3.000 chữ là muốn giúp Thành Ngọc giải quyết vấn đề tình cảm của nàng. Nhưng chính vì lời nói không có trình tự như vậy lại khiến phiền não bất an gần 20 ngày nay của Thành Ngọc đột nhiên được giải tỏa. Thành Ngọc cảm thấy bản thân mình đã thông suốt. Liên Tam, hắn đúng là thích mình. Cảm giác tự tỉnh ngộ này phi thường mới mẻ, tựa như vén lớp mây mù, trả lại thiên địa một mảnh trăng sáng, đáy lòng cũng trở nên rõ ràng. Hoặc như đang đắm chìm trong không khí ngột ngạt, đột nhiên có cơn mưa trút xuống, khiến toàn thân trở nên mát mẻ, thoải mái. Nàng cảm thấy chuyện này quấy nhiễu nhiều ngày như vậy, trước mắt đã rất minh bạch. Trước đây vì sao Liên Tam lại tránh nàng? Có thể bởi vì hắn thích nàng, nhưng nàng lại coi hắn là ca ca, khiến hắn tức giận. Cho nên hắn không muốn nàng biết. Nếu không muốn nàng biết, vì sao đêm đó còn hôn nàng? Có thể là thích một người, rất khó kìm nén đi. Nếu không kiềm chế được mà hôn nàng, vậy vì sao lại bảo nàng từ nay về sau không được lại gần hắn, phải cách xa hắn một chút? Có thể lúc đó nàng biểu hiện sợ hãi, khiến hắn cho là nàng không tiếp nhận mình. Trong lúc thất vọng mới nói năng không suy nghĩ. Thành Ngọc tự hỏi, tự trả lời trong chốc lát, càng nghĩ càng thấy tự tin. Nàng cảm giác chắc chắn mọi chuyện chính là như vậy, không nhịn được khóe miệng lại cong lên. Nàng thích cái giải thích này, thích cái suy luận này, thích câu trả lời cho những nghi hoặc khiến cho nàng thống khổ thời gian qua. Bởi vì 20 ngày này nàng suy nghĩ, càng về sau nàng càng rõ ràng, nàng đã thích Liên Tam. Nàng không ngốc, chỉ là từ trước tới giờ chưa từng thích ai, vì vậy không biết thích một người là cái dạng gì. Thế nhưng ngày Quý Minh Phong nói cho nàng biết, khi cô nương bị nam nhân tùy tiện mạo phạm, tất nhiên sẽ cảm thấy chán ghét. Nhưng bất luận nàng có hồi tưởng lại bao nhiêu lần cái cảnh tượng đêm hôm đó, sau khi sự hoảng loạn ban đầu giống như màn sương mù thối lui, trong ký ức của nàng một lần nữa cảm giác được. Trong lúc hoang mang cùng thẹn thùng, nàng loáng thoáng phát hiện cũng có một chút rõ ràng bản thân mình đang suy nghĩ cái gì. Nàng bao trần giảo nương, muốn biết rõ một người thật tâm thích một người khác là cái dạng gì. Nàng muốn biết Liên Tống đối với nàng có tâm ý gì, lại muốn biết thứ cố chấp cùng dựa dẫm của nàng đối với Liên Tống nên gọi là gì. Nàng nói cho Tiểu Hoa giảo nương thích một thư sinh, mỗi lần nhìn thấy giảo nương sẽ xấu hổ đỏ mặt, chính là thích. Nàng thậm chí còn biết khi Giảo Nương liếc mắt đưa tình, Thư Sinh đỏ mặt nhất định là tim đập như trống đánh, bởi vì trong cái đêm hội hoa đăng ở Càn Ninh Tiết đó, khi nàng nhìn thấy Liên Tam, nàng chính là như vậy. Đêm đó, trong ánh sáng đèn hoa, tim nàng đập mạnh như tiếng trống, vừa luống cuống khi hắn tiến lại gần, lại vừa mong muốn hắn tiến lại gần. Bản thân có thể cảm giác được, bởi vì thẹn thùng mà gò má từng chút trở lên đỏ ửng. Mà lúc ấy, ánh mắt của nàng chạm vào ánh mắt của hắn, cái loại cảm giác tựa như rơi vào hầm băng đó, không phải chỉ có một chút mất mát, mà nàng đã hiểu rõ, nàng thích Liên Tam. Nàng chẳng qua là có chút ngốc nghếch, có chút chậm hiểu. Nàng lên sớm biết vì sao Liên Tam với nàng lại đặc biệt như vậy, vì sao nàng lại muốn trở thành người độc nhất vô nhị của hắn. Đơn giản là vì nàng thích hắn, muốn độc chiếm hắn. Rốt cuộc ngu ngốc dường nào mới có thể cho rằng tình cảm của nàng với Liên Tam là huynh muội tình thâm. Nàng cùng Thành Quân có huyết thống liên quan, còn chưa có cái tình thâm như vậy. Nàng cùng Liên Tam bọn họ đáng lẽ đã có thể lan nữ, lưỡng tình tương duyệt, nhưng bởi vì sự ngu ngốc và chậm hiểu của nàng mà sinh ra hiểu lầm lớn như vậy. Lúc Thành Ngọc ở bên này vội vàng mang giày lao ra khỏi thập hoa lầu, thì Lê Hưởng vừa vặn từ phòng chính đi ra, nhìn thấy thế liền phản xạ cản lại. Quận chúa, ngươi chưa hết thời gian bị phạt quỳ đâu, đây là đang định đi đâu? Tiểu quận chúa lanh lợi nhà nàng đã vỗ ngựa chạy đi xa. Đừng để ý, ta phải đi nhanh nói với Liên Tam ca ca biết, thật ra chúng ta chính là đôi nam nữ giữa trời đất tạo thành a. Lê Hưởng hỏi chấm. Hết chương 48, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Tiểu quận chúa lanh lợi nhà nàng vỗ vào ngựa chạy bay xa.